Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 450, lựu đạn thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Imix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương hôm nay đánh bạc mấy lần, 5 lần 500. Mê Chủ Yên, còn chương 450, lựu đạn thật tôi cá là dưới 5 lần. 500, còn có ai đặt cược không? Họ đánh bạc xem mỗi ngày. Đường Trọng bị đạo diễn bị Ngô Sâm Lâm mắng mấy lần, trò chơi này là tiết mục được hoan nghênh nhất của đoàn làm phim Hắc Hiệp. Trước kia chỉ là nhân viên công tác trong tổ kịch gia nhập, về sau một ít diễn viên cũng tham dự. Tiến độ quay Hắc Hiệp 4 cực nhanh, một là bởi vì nam nữ nhân vật chính Đường Trọng và Trương Hách Bàn cùng nhân vật phản diện số 1 Rostock Jackson có mâu thuẫn. Rostock Jackson trúng phép khích tướng của đạo diễn Ngô Sâm Lâm, muốn cho hai nhân vật mới Đường Trọng cùng Trương Hách Bàn này biết rõ cái gì gọi là hành động chính thức Liễu Hạ Huy mỗi ngày. Đường Trọng vẫn bị đạo diễn Ngô Sâm chửi cũng có giảm bớt. Trước kia mỗi ngày bị ma cho nên, mỗi một tuồng kịch hắn cũng rất chăm chú, lần thứ nhất diễn, dường như cũng không phải quay lại đấy. Richard Com M Lâm thoá mạ nhưng số lần bị chửi vài chục lần, còn bây giờ là biến thành một diễn viên. Được cảm tình, hắn đặt toàn tâm mình vào nhân vật này. Hắn là Đường, hơn nữa hắn phát hiện mình bình thường rất giống Hắc Hiệp đấy. Dường như hắn cùng Hắc Hiệp không có gì khác nhau, cũng đẹp mắt, cũng chính nghĩa, cũng có tài khí, cũng rất đào hoa, chỉ có tên là khác nhau mà thôi. Vizema đạo diễn Ngô Sâm Lâm cũng bởi vì thấy thần khí của Đường Trọng cho nên mới lớn mật tuyển dụng một nhân vật mới như vậy làm diễn viên. Hắn rất ít bởi vì Đường Trọng biểu diễn mà thoá mạ, mà là khi Đường Trọng phạm phải một ít sai lầm nhỏ mới lên tiếng hộ. Cát, hắn để cho Đường Trọng quyền chủ động cùng tự do phát huy quyền lời. Hắn vô cùng tín nhiệm đối với Đường Trọng, điều này khiến cho Đường Trọng cảm kích vô hạn. Một nhân vật mới, lần đầu tiên hắn quay phim đã gặp được một đạo diễn hoàn toàn buông tay đối với hắn như vậy thì quả thật rất may mắn. Lợi hại nhất chính là Trương Hách Bản, cô không hổ là nhân vật nữ chính được nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com Liễu Hạ Huy đạo diễn Ngô Sâm Lâm chọn. Thời điểm vừa mới bắt đầu, cô và Đường Trọng đều bị mắng, về sau cô biểu diễn càng ngày càng có nội dung cùng cảm nhận, cuối cùng, tất cả mọi người đều cảm thấy Trương Hách Bản chính là nữ sinh trong Hắc Hiệp ngoài thực tế. Có một lần có một bác gái đưa cơm hộp tới đã kéo tay cô rồi nhỏ giọng dặn dò cháu à, cháu phải ăn nhiều một chút, bị người xấu bắt cóc mới có sức chạy trốn. Hiện tại Trương Hách Bản cũng giống Rostock Jackson, rất nhiều cảnh chỉ phải diễn một lần. Có nhiều lúc đạo diễn cảm thấy cô biểu diễn quá tốt, phần diễn rất màu mè rồi, thậm chí cũng không nỡ hô ngừng. Hàn Tứ Bình thường xuyên tới dò xét lớp người làm phim, phát hiện ra tình huống này, lập tức cầu thống cùng đạo diễn Ngô Sâm Lâm. Sau khi hai người ở hiệp đàm, bọn hắn liền ký với Trương Hách Bản một bộ phim tiếp theo với giá cả khó có thể từ chối. Đây là giá cả Thiên Vương Thiên Hậu, bọn hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy cho một nhân vật mới. Nếu như bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ lại có thể khiến cho một hồi oanh động. Đường Trọng, chạy mau, chạy nhanh lên, đạo diễn Ngô Sâm Lâm lớn tiếng hô. Đường Trọng như một con báo, thân thể rất linh hoạt trong rừng cây. Xuyên qua bụi gai, lướt quy làm. Giỡn này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẫy do con người hoàn thành xong trận đùa Meru Unicorn Fervercom Healthico. Com cho người khác biết rõ kỳ thật bay rất tốt. Ngô Sâm Lâm vung tay lên tán thưởng. Hắn thật sự rất hài lòng đối với biểu hiện của Đường Trọng. Đặc biệt là lúc quay động tác võ thuật, thằng này quả thực là chiến thần. Động tác khó cỡ nào hắn cũng có thể làm được, quay hết một hồi lại quay tiếp một hồi khác, tuy thoạt nhìn rất mệt thế nhưng chỉ cần vừa tiến vào bên trong đùa giỡn, liền trở nên hữu thần. Hơn nữa, trước kia lúc quay những động tác võ thuật, nhân vật nam chính thường xuyên bị thương. Một khi nhân vật nam chính bị thương thì phải nghỉ ngơi 10 ngày tới nửa tháng. Một số động tác độ khó cao đều cần dùng thế thân. Thân thể rắn chắc của Đường Trọng té ngã nhiều như vậy nhưng từ khi quay phim đến nay chưa từng thấy hắn tổn thương tới một đầu ngón tay. Bên trong kịch bản này, những cảnh đánh nhau chiếm 60, hiện tại Ngô Sâm Lâm chuẩn bị tăng tỷ lệ đến 70. Bởi vì động tác đánh nhau của Đường Trọng quá đặc sắc so với điện ảnh, còn nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên. Con điện ảnh hơn, rực rỡ tươi đẹp lại cho người ta cảm giác chân thật. Từng quyền đến thịt nóng này kích thích, trợ lý Văn Diễm đưa tới một chai nước khoáng cùng khăn mặt, Đường Trọng lau mồ hôi trên trán, sau đó ừng ực uống những ngụm nước lớn. Ngô Sâm Lâm đi tới, vỗ vỗ bả vai Đường Trọng, nói, không tệ. Rất tốt, là đạo diễn chỉ huy tốt, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Không, là cậu diễn tốt, Ngô Sâm Lâm nhìn Đường Trọng thoạt nhìn không tráng nhưng là người rất mạnh, nói cường tìm cậu quay Hắc Hiệp thật đúng là tuyển đúng người. Tôi cũng cho rằng như vậy. Đường Trọng vừa cười vừa nói. Về điều này, hắn lại là không khiêm tốn. Nghe thấy Đường Trọng trả lời như vậy, trong lòng Ngô Xâm Lâm không phiền chán chút nào, ngược lại càng thấy Đường Trọng thuận mắt. Người này tuy rằng trẻ tuổi nhưng hắn biết rõ đạo tiến thối. Biết rõ lúc nào cần phải cường thế, lúc nào cần phải nhượng bộ. Tuy quan hệ của hắn cùng nhân vật phản diện Rostock Jackson không tốt nhưng quan hệ giữa hắn cùng những người khác trong đoàn làm phim lại vô cùng tốt. Thậm chí cả nhà quay phim cùng một ít nhân viên công tác hậu cần cũng đều ưa thích hắn. Hắn còn thường xuyên chạy tới chỗ mấy gã đánh bạc kia cùng suy đoán xem hôm nay hắn sẽ bị đạo diễn Ngô đạo mắng mấy lần. Hơn nữa mỗi lần đoán sai hắn cũng đưa tiền cho bọn họ, như vậy thì làm sao bọn họ không thích hắn. Lẽ ra tôi chỉ định quay tới đây là chấm dứt phần diễn hôm nay đấy, nhưng tiến triển quá nhanh. Hiện tại sắc trời vẫn sớm, tôi muốn quay một cảnh nữa. Cậu cảm thấy như thế nào đây? Tuồng vui này chủ yếu là cậu đùa giỡn cùng đối thủ Rostock, thân thể của cậu có thể chịu được không? Ngô Xâm Lâm nhìn Đường Trọng hỏi. Tôi không có vấn đề gì. Đường Trọng nói, đây là một trận chiến trong rừng rậm, nội dung cốt truyện chặt chẽ. Ngô Xâm Lâm nói, tôi biết rõ, tôi đã xem qua kịch bản. Rất tốt, Ngô Xâm Lâm gật đầu nói. Cậu đi chuẩn bị một chút, đổi quần áo một chút. Một lát nữa tôi sẽ giảng lại cậu kỹ hơn về cảnh này. Tốt, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Đường Trọng đáp ứng nói. Mê Chú Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nội dung cốt truyện là như thế này, Rostock Jackson lãnh đạo tổ chức buôn lậu thuốc phiện bị Đường Trọng sắm vai hắc hiệp phát hiện tung tích. Hắn đơn thương độc mã xông vào, muốn diệt tận gốc ổ độc. Vừa lúc đó thì gặp được tên trùm ma túy lớn Rostock Jackson đi thị sát, sau đó hai người có một trận chiến kịch liệt ở trong rừng rậm. Đây là trận chiến ác liệt thứ hai trong bộ phim, không thua kém đại kết cục cho nên đạo diễn Ngô Xâm Lâm đặc biệt chăm chú. Cố ý chạy tới dặn dò Đường Trọng vài câu. Bên trong trận chiến này, hai người đều phải dùng đến các loại súng ống, thậm chí còn có đạn tia chớp cùng một loại lựu đạn gọi là rơi xuống đất nở hoa. Liễu Hạ Huy Đường Trọng mặc vào bộ quần áo đen mà tổ kịch đã chuẩn bị sẵn, sau đó chạy đến trước mặt đạo diễn Ngô Xâm Lâm nghe hắn giảng. Rostock Jackson đã đến trước một bước, đang cùng đạo diễn Ngô Xâm Lâm nói chuyện gì đó. Nhìn thấy Đường Trọng tới, hắn quay mặt càng không chào hỏi cùng Đường Trọng. Đi không rên một tiếng, Đường Trọng cũng không thèm để ý, chỉ mỉm cười nhìn về phía Ngô Xâm Lâm, đợi hắn giảng. Đã rõ, Đường Trọng nói, N.com kịch bản các cậu đều nhìn rồi, cho nên câu chuyện đại khái tôi sẽ không nói. Ngay từ đầu tuồng vui này, hai người các cậu chạy trốn ngay trong rừng. Thác Khắc phía trước, Đường Trọng phía sau. Đương nhiên các cậu không thể chạy thành một đường thẳng tắp. Bên kia có hai cái cây, các cậu thấy chưa? Thác Khắc ở bên trái, Đường Trọng ở bên phải. Một người chạy, một người đuổi. Trong quá trình truy đuổi các cậu vừa công kích lại vừa phải phản kích. Tôi đã chuẩn bị xong đạo cụ vũ khí rồi. Trong chốc lát sẽ có người trang bị vũ khí cho các cậu. Nếu như không hiểu cách dùng thì bảo bọn họ làm mẫu. Còn có cái gì không rõ không? Quy tôi đã xem qua những đạo cụ kia, tôi đều sử dụng được. Rostock Jackson nói, như vậy rất tốt, chúng ta có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Ngô Xâm Lâm nhìn bề ngoài, nói, bây giờ là 4 giờ. Các cậu đi trước chuẩn bị, 4 giờ 20. Quay, Đường Trọng cùng Rostock Jackson liếc nhau, hai người riêng phần mình bỏ đi. 4 giờ 20, bàn tay lớn của Ngô Xâm Lâm vung mạnh xuống, trong miệng hô lên một tiếng nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Com Liễu Hạ Huy Action, Đường Trọng cùng Rostock Jackson bắt đầu chạy trốn cùng truy đuổi ở trong rừng rậm. Rostock Jackson chạy phía trước, không ngừng tìm kiếm cây cối tảng đá lớn làm vật che chắn. Đường Trọng truy kích ở phía sau, nổ súng xạ kích. Rostock Jackson nổ súng phản kích, sau đó tìm kiếm vật che chắn ném lựu đạn rơi xuống đất nở hoa. Yak rơi xuống đất nở hoa là đạo cụ vũ khí, có tiếng vang, sẽ xảy ra hỏa hoạn nhưng sẽ không giống lựu đạn thật sự, không rơi xuống bắn ra vô số mảnh vụn như lựu đạn thật. Đương nhiên, uy lực đạo cụ như vậy không đủ cường đại, phải cần hậu kỳ tiến hành xử lý trên máy tính. Trên tay Hắc Hiệp chỉ có một khẩu súng, không có nhiều vũ khí tân tiến như Rostock Jackson. Trong phim ảnh, phạm nhân luôn chiếm hết ưu thế. Ngô Xâm Lâm không hô cắt, điều đó chứng minh biểu diễn không có vấn đề, tiếp tục tiến hành quay. Vị trí Rostock Jackson đang ẩn núp, am, kích hướng về yên, Comedian on Dead Level, còn chiến đấu này, tổng cộng hắn phải Đường Trọng nhảy lên lăn mình, làm ra động tác tránh né. Kỳ thật đây chỉ là biểu diễn, bởi vì đạo cụ là giả cho nên không có khả năng làm người bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, bây giờ Đường Trọng là diễn viên, cho nên hắn bổ nhào đặc biệt chăm chú. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, còn thế nhưng lại xảy ra một chuyện không thể tưởng được. Lúc trái lựu đạn kia rơi xuống đất nổ tung lên, sau một tiếng vang thật lớn, vô số mảnh vỡ vẩy ra bốn phía. Dĩ nhiên trái lựu đạn này là thật, mê Chú Yên, com cách chương.